Chương 2072, ai, tay của ngươi hướng nơi nào sờ đâu? Đối với Lâm Uyển Du cảm thán, mọi người cũng là vô cùng nhận đồng. Có thể nói, cơ hồ là Lưu Húc tới phía sau, bọn họ liền phát hiện, chính mình ngày tử chính ở một chút xíu phát sinh cải biến, cho đến hiện tại. Được rồi, thấy tất cả mọi người đang không ngừng cảm thán, Lưu Húc cười nói rằng, thật vất vả triển bác dịu dàng Du trở về, chúng ta còn lãng phí thời gian ở chỗ này, không bằng, chúng ta đi bên ngoài hảo hảo tiêu sái một phen. Tốt, ta thích nhất chơi. Lưu Húc mời khách Lưu Húc đề nghị, lập tức chiếm được mọi người tán thành. Nếu như nói, Lục Triển Bắc cùng Lâm Uyển Du trở về, thuộc cao hứng nhất là Hồ Nhất Phỉ lời nói, cái kia đệ nhị cao hứng muốn nói là Quan Cổ Thần Kỳ cùng Đường Du Du. Nháy mắt, cuối tuần đến rồi, ban đêm, Hồ Nhất Phỉ kéo Lưu Húc tay, nỡ nụ cười đi vào 3601 phòng xếp, chỉ thấy Lục Triển Bắc cùng Lâm Uyển Du chính nhất khuôn mặt tâm sự nặng nề ngồi ở trên ghế salon, phảng phất như gặp phải cái gì chuyện buồn bực. Ôi chao, Uyển Du, Triển Bác, các ngươi làm sao vậy? Hồ Nhất Phỉ tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra hai cái lúc này thần tình, đi lên trước hỏi hai người nói. Lao tỷ, Lưu Húc, các ngươi đã trở về A? Lục Triển Bác ngẩng đầu nói rằng. Ân, đã trở về. Lưu Húc từ tủ lạnh bên trong xuất ra mấy hộp đồ uống, ném cho mấy người, ngồi ở Lục Triển Bác bên người, mở miệng nói. Nói đi, chuyện gì cho các ngươi phiền muộn như vậy? Triển Bác, ngươi nói. Lâm Uyển Du đụng một cái Lục Triển Bác, ý bảo để hắn nói. Chúng ta đi tham gia quan cốc cùng Ung Dung cử hành hàng xóm cuối tuần. Lục Triển Bắc bất đắc dĩ nói. Cái gì? Hồ Nhất Phỉ kinh hô, các ngươi lại là tham gia? Là Lâm Uyển Du điểm gật đầu nói rằng, tuy là Mỹ Cả nói với chúng ta ngàn vạn lần không nên đi tham gia, nhưng ta và Triển Bắc không tiện cự tuyệt, đi ngay. Sau đó các ngươi liền hối hận. A Lưu Húc uống sạch đồ uống, vô Lục Triển Bắc bả vai nói rằng, ta và ngươi lão tỷ cũng đi đã tham gia, vận khí không tệ, còn dư lại nửa cái mạng, có thể sống đi ra. Hiện tại vừa nhắc tới việc này, ta liền cả người nổi da gà. Lâm Uyển Du phụ họa nói rằng, các ngươi lẽ nào cũng bị bức bách hát mân nam dân giao? Hồ Nhất Phỉ hỏi. Này đạo không có. Lục Triển Bác nói rằng, ta chẳng qua là cảm thấy cả người không được tự nhiên, bọn họ dường như rất khẩn trương, rất kỳ quái. Hơn nữa, trong phần lớn thời gian, chúng ta đều biết bọn họ hắn nói cái gì, sau đó, bọn họ sẽ không cắt tìm các loại lý do, để cho chúng ta ăn các loại sushi, cực lớn cái Lưu Húc tán thành gật đầu. Ta biết. Nhưng lại muốn ăn sạch, miễn là cùng bọn họ dự đoán chệch hướng một chút, bọn họ sẽ phát điên, điểm ấy vẫn không thay đổi. Cái này vẫn là không phải then chốt. Lâm Uyển Du nói rằng, Lưu Húc, Nhất Phỉ, bọn họ có cùng các ngươi đánh bài sao? Ngươi là chỉ quan cốc phát minh bài bờ dịt? Hồ Nhất Phỉ hỏi. Đúng vậy, các ngươi biết đánh sao sẽ không? Ta hỏi không biết Ung Dung cùng quan cốc là thế nào nghĩ ra cầu kia bài tới. Hồ Nhất Phỉ nói rằng, hai người bọn họ là dùng lực quá mạnh. Cái này cũng không biện pháp. Lưu Húc cười nói rằng, nói không chừng bọn họ là thấy hai người các ngươi trở về quá hưng phấn, đắt mấy ngày là khỏe. Sợ rằng không có đơn giản như vậy. A Lục Triển Bác từ phía sau xuất ra một cái cứng nhắc cỏm tủ tờ, mở ra, thấy bên trong là một đoạn mời Triển Bác dịu dàng Du hai người tham gia hàng xóm cuối tuần. Cho nên, các ngươi lần này tới chúng ta nơi này là nhìn xong video. Lưu Húc cũng là một hồi thẹn thùng, cái này Đường Du Du cùng Quan Cổ Thần Kỳ cũng quá mạnh, đơn giản là muốn đem người hỏng mất. Chúng ta chính là muốn hỏi một chút. Trước đây ngươi cùng ta tỷ là thế nào thoát khỏi quan cốc? Bọn họ Lục Triển Bác nói ra bọn họ lần này tới mục đích. Chúng ta Hồ Nhất Phỉ nhìn một chút Lưu Húc, lại nhìn một chút Lục Triển Bác cùng Lâm Uyển Du đây đối với lúc này đang mặt mày ủ rũ tiểu tình nhân, cười nói, ta giống như bọn họ nói, gần nhất có điểm vội vàng, khả năng liên tiếp một tháng đều không có thời gian đi tham gia bọn họ cử hành hàng xóm cuối tuần. Chỉ đơn giản như vậy Lục Triển Bác không dám tin nói rằng, nếu không đâu Lưu Húc nói rằng, chờ chúng ta đem một chồng văn kiện thả tại bọn họ trước mặt. Bọn họ không tin cũng phải tin. Như vậy chúng ta đây Lục Triển Bác nói rằng, chúng ta nên dùng lý do gì các ngươi sao? Lưu Húc trầm tư một hồi, thở dài nói, vẫn là đối mặt hiện thực à, kỳ thực quan quốc sushi, còn có ủ ông mặt, mùi vị cũng không tệ lắm, bất quá, lần sau đi, nhớ kỹ muốn bụng giống Lục Triển Bác. Hồ Nhất Phỉ cũng là trắng Lưu Húc liếc mắt, nói rằng, hai người các ngươi đừng đi nghe hắn, kỳ thực, việc này nói khó cũng khó, nói đơn giản đến cũng đơn giản. Phỉ phỉ. Ngươi có biện pháp nào? Nghe Hồ Nhất Phỉ nói nàng có biện pháp, Lâm Uyển Du nhất thời con mắt một sáng, thúc giục nàng mau nói. Kỳ thực, các ngươi sở dĩ sẽ như vậy cảm thấy mệt mỏi, nhất căn bản nguyên nhân chính là ở chỗ bị giam cổ cùng Ung Dung chiếm cứ chủ động vi, chỉ cần các ngươi đem quyền chủ động bắt ở trên tay mình, cái kia tất cả không phải đều giải quyết rồi nha. Nhưng là, phải làm sao mới có thể đem quyền chủ động bắt ở trên tay mình? Rất đơn giản. Hồ Nhất Phỉ cười nói, các ngươi giống như quan cốc nói, lần sau hàng xóm cuối tuần có hai người các ngươi phụ trách là được. Sau đó, các ngươi có thể mang theo các ngươi đi một ít bọn họ không thương đi địa phương, như vậy xuống tới, sự tình không phải nên nhận nhi giải. Đúng vậy, làm sao sự tình đơn giản, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu, lao tỷ, ngươi thực sự là quá thông minh. Nghe được có biện pháp, Lục Triển Bắc hưng phấn nói rằng, ta đây đi chuẩn bị ngay chuẩn bị, đem tất cả mọi chuyện một hơi thở giải quyết hết. Nhất phỉ, ngươi là như thế nào nghĩ ra các lộ ủy chữa? Lục Triển Bắc cùng Lâm Uyển Du đứng dậy rời đi phía sau, Lưu Húc nhìn Hồ Nhất Phỉ hỏi. Cái này còn cần muốn sao? Hồ Nhất Phỉ khinh bỉ nhìn Lưu Húc một cái nói, ta từ trước đây liền nghĩ đến, chỉ là sử dụng công nhân làm tới từ chối càng thêm trực tiếp một điểm mà thôi. Thì ra là thế. Lưu Húc bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Chỉ ngươi Hồ Nhất Phỉ nhìn Lưu Húc liếc mắt, cười khanh khách nói, ngoại trừ biết xem bệnh, còn biết làm gì còn có thể thân ngươi. Lưu Húc cười ta nói, chợt đem Hồ Nhất Phỉ gục ở trên ghế salon. Lưu Húc đột nhiên động tác, để Hồ Nhất Phỉ một tràng thốt lên, vừa muốn phản kháng, liền cảm giác mình đôi môi bị người hôn, trong lòng nhổ một tiếng, hai tay cũng là ôm thật chặt Lưu Húc hông, nhiệt liệt hôn trả lại. Ai, tay của ngươi hướng nơi nào sờ đâu?